Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 163 không nghĩ giấu giếm. Lưỡi đao tuy rằng biến thành hình người, nhưng tính cách vẫn là cùng cẩu giống nhau. Một cái, diễm áp hoa thơm cỏ lạ cẩu. Mọi người đều ở vây xem lưỡi đao, mà Bạch Lan nhìn đến một cái cẩu tướng mạo cùng dáng người đều áp quá chính mình. Biểu tình thập phần phức tạp, nàng trộm chụp một chút chính mình ăn mặc xê cháo ly. Văn ngực cùng da thịt chi gian có nửa cm khoan không gian. Này một phách, trung gian không khí đã chịu đè ép, phát ra một tiếng nhẹ nhàng phốc. Bạch Lan đã chịu nhị trọng đả kích, chân mày cau lại, thấy Bạch Lan bị một cái cẩu đả kích tới rồi. Lâm Mộ Quang dùng thâm tình ánh mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng nắm lên Bạch Lan tay, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, Lan Lan, ta yêu ngươi. Nghe được Lâm Mộ Quang đột nhiên nói lời âu yếm, Bạch Lan hoảng sợ, mặt đỏ, như thế nào đột nhiên? Bởi vì ta nhịn không được a. Lâm Mộ Quang đem Bạch Lan ôm tiến trong lòng ngực. Ngay cả ngươi ghen ghét lưỡi đao bộ dáng cũng như vậy đáng yêu. Làm ta nhịn không được tưởng nói ái ngươi, ta không có ghen ghét. Ách, là nha, ta chính là ghen ghét lưỡi đao. Bạch Lan nhíu chặt mày bởi vì Lâm Mộ Quang hai câu lời nói giải khai. Mặt mày nhu hòa, nho nhỏ không cam lòng cùng đố kỵ cũng hoàn toàn chuyển biến thành hâm mộ. Ta cũng muốn nàng như vậy khuôn mặt cùng dáng người. Thật là đẹp mắt, lưỡi đao là khá xinh đẹp. Nhưng ta đôi mắt như thế nào liền vô pháp từ trên người của ngươi dịch khai đâu? Nói cho ta, vì cái gì? Lâm Mộ Quang trong mắt thâm tình càng đậm, tình yêu nhộn nhạo, Bạch Lan gương mặt càng hồng, thấp giọng oán trách vài câu, liền đem Lâm Mộ Quang kéo đến một bên. Hai người đơn độc nị oai đi, ở nghỉ phép thời điểm, Bạch Lan cùng Lâm Mộ Quang vẫn luôn cũng chưa lộ quá mặt. Mặt khác mấy người đây cũng là lần đầu tiên nhìn đến này đối tình lữ tú ân ái. Nhìn đến Bạch Lan cùng Lâm Mộ Quang dính bộ dáng, hiểu biết bọn họ sau lưng chuyện xưa chưa nghiên, nghiêm trác, Trịnh Tử Dạ không cảm thấy này ân ái tú ghê tởm. Ngược lại có điểm phiền muộn, rốt cuộc hai người lấy loại trạng thái này duy trì luyến ái quan hệ là bởi vì trong đó một cái mất. Đi ký ức, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Trịnh Diệt là cái hoa hoa công tử, so cái này càng ghê tởm lời âu yếm còn nói quá. Cho nên hắn vô cảm ân y duy nhất bị này đối tình lữ ghê tởm đến cũng chỉ có Giang Trung Chu. Giang Trung Chu nguyên bản liền không cùng này nhóm người đứng ở một khối. Lúc này hắn đi xa hơn, yên lặng ngồi ở trong một góc trống cằm nhìn trời. Hắn tính cách quá biệt nữ. Hơn nữa dị năng cùng tấm các đều thực dâu ria. Hắn như thế nào cũng dung nhập không đến Trương Nghiên bọn họ trong đội ngũ. Hắn tổng cảm thấy chính mình kém một bậc, thập phần vô dụng. Từ lúc bắt đầu gia nhập chi đội ngũ này liền không mấy vui vẻ. Trong đội ngũ mỗi người đều có chính mình lượng điểm. Mà hắn, chỉ là cái gì cũng đều không hiểu. Bề ngoài bình thường tối tăm tiểu thí hài mà thôi. Giang Trung Chu gầy yếu thân ảnh thoạt nhìn, phá lệ cô đơn. Trương Nghiên chú ý tới cái này ly đàn người. Nàng đi hướng Giang Trung Chu. Thấy Trương Nghiên đi hướng chính mình, Giang Trung Chu trong lòng có chút nho nhỏ nhảy nhót. Tinh vị thượng lại là biệt nữ hừ một tiếng. Không cần phải xen vào ta. Ta không có việc gì. Chỉ là phát cái ngốc bất quá. Thực đáng tiếc. Trương Nghiên kế tiếp nói làm Giang Trung Chu thất vọng rồi. Trương Nghiên nhưng không có an ủi người khác thiên phú. Cũng không có hứng thú hiểu biết Giang Trung Chu vì sao như thế không hợp đàn. Nàng chỉ ném cho Giang Trung Chu nửa cái thông linh chi thạch. Sau đó lại ném cho hắn một bọc nhỏ khô bò cùng một cái đại bao ni lông. Nhiều phục chế điểm đồ ăn. Mau chóng tiêu hao chính mình năng lượng. Tăng lên dị năng cấp bậc. Chứa đầy một túi cho ta. Đến lúc đó ta lại đổi cái đồ vật làm ngươi phục chế. Nói xong, Trương Nghiên liền quay đầu đi rồi. Thấy Trương Nghiên như vậy không săn sóc, Giang Trung Chu có điểm tiểu mất mát. Nguyên lai không phải tới chiếu cố hắn cảm xúc, là an bài nhiệm vụ cho hắn. Phục chế đồ ăn, Giang Trung Chu dị năng cũng chỉ có phục chế đồ ăn tương đối có lời. Giang Trung Chu không nghĩ bị coi khinh. Hắn tiếp nhận khô bò, bắt đầu liều mạng phục chế khô bò hướng bao ni lông trang. Nghiêm trắc tẩy rớt kia 6 cái xa lạ luân hồi giả này đoạn ký ức. Sau đó mang theo đội ngũ rời đi, đi thừa dịp thời gian kém tìm kiếm mặt khác đội ngũ. Mà ở tìm kiếm trên đường, Giang Trung Chu liền phục chế hảo một chỉnh túi khô bò. Lên đường thời điểm, hắn đuổi theo Trương Nghiên. Vẻ mặt kiêu ngạo đem túi ném cho Trương Nghiên. Chuẩn bị cho tốt, cấp. Trương Nghiên đem túi thu vào nhẫn không gian. Lại ném cấp Giang Trung Chu nửa cái thông linh chi thạch. Một hộp đạn, một con lớn hơn nữa túi. Kia lần này phục chế một ít càng có dùng đồ vật nhìn đến viên đạn. Giang Trung Chu khinh thường. Ở 3-4 cấp dị năng trước mặt, thương có ích lợi gì? Phục chế này ngoạn ý thật lãng phí, Trương Nghiên ném cho hắn một phen sung phong. Xem cũng chưa liếc hắn một cái. Tổng so ngươi tát pháo trợn trắng mắt hữu dụng, Giang Trung Chu phản xạ có điều kiện lại mắt trợn. trắng. Nhưng tưởng tượng đến Trương Nghiên châm chọc, hắn lại ngạnh sinh sinh đem Thượng Phiên đồng tử bẻ xuống dưới. Hắn khẩu súng treo ở ngực, xú một khuôn mặt, bắt đầu yên lặng phục chế viên đạn. Bị Trương Nghiên loại này quan tài mặt nói móc, hắn không vui. Rõ ràng bọn họ hai người tính cách đều chẳng ra gì. Ai lại so với ai khác hảo đến chỗ nào đi. Vì biểu hiện chính mình giá trị, Giang Trung Chu lại mão đủ kính nhi bắt đầu phục chế viên đạn. Giang Trung Chu hồn nhiên bất giác. Chính mình đã bởi vì Trương Nghiên công đạo những nhiệm vụ này bận rộn lên. Tâm tình cũng hảo rất nhiều. Bận rộn chung hắn đã không có thời gian đi phiền muộn tự ti. Dành trước một bước kích hoạt truyền tống trận thắng được thời gian kém. Làm Trương Nghiên bọn họ đội ngũ lại cướp được đệ tam chi luân hồi giả đội ngũ thông linh chi thạch. Tài nguyên, Trương Nghiên bọn họ gặp được đệ tam chi luân hồi giả đội ngũ thảm hại hơn. Đương Trương Nghiên bọn họ tìm được bọn họ thời điểm. 10 cái người trong đội ngũ cũng chỉ dư lại 2 người còn đang liều chết ẩu đả. 2 cái luân hồi giả đều là chiến đấu hình dị năng. Hơn nữa bị ác ma đánh thiếu cánh tay thiếu chân. Cả người là huyết, nếu là Trương Nghiên bọn họ không đến. Này 2 người chỉ sợ căng không được vài phút. Kịp thời đuổi tới Trương Nghiên đám người cứu này 2 người. Tự nhiên mà vậy được đến ác ma trên người rơi xuống thông linh chi thạch. Mà này 2 người, cũng là nghiêm trác không có chủ động tẩy rất ký ức người may mắn. Bởi vì 2 người nhìn qua tương đối trọng tình nghĩa. Bị Trương Nghiên bọn họ cứu lúc sau. 2 người cảm động đến rơi nước mắt. Trong đó một người nói cái gì đều phải đem chính mình nhẫn không gian tài nguyên phân một nửa cấp. Trương Nghiên bọn họ đương tạ ơn. Nghiêm trác duyệt nhân vô số. Có thể nhìn ra thiệt tình giả ý. Người như vậy, hắn cảm thấy sẽ không đối bọn họ tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Cho nên liền trị hết 2 người thương. Xem như nhiều giao cái bằng hữu, nhiều phô con đường. Lại lúc sau, thời gian kém liền không thể giúp cái gì đại ân. Không tìm được có thể lại lợi dụng sơ hở đội ngũ. Nghiêm trác liền mang theo mọi người bắt đầu tìm kiếm du đãng ác ma. Vất vả tìm kiếm một ngày. Trương Nghiên bọn họ lại giết 10 mấy linh tinh ác ma. Thảm thức tìm tòi làm cho bọn họ thực mệt mỏi. Trương Nghiên bọn họ tìm cái thích hợp hạ trại địa phương. Đáp khởi mấy cái lều trại liền ngủ lên. Nghiêm trác ở chui vào lều trại phía trước. Dùng tinh thần lực thông chi lưỡi đao cùng Trịnh Diệc. Lưỡi đao gác đêm thời gian là 8 giờ đến 0 điểm. Trịnh Diệc thế lưỡi đao đến 4 điểm mân y các ngươi 2 cái hôm nay nhất nhàn, lưỡi đao vẫn luôn. Nghe lời, không có bất luận cái gì ý kiến. Mà Trịnh Diệc cảm thấy Nghiêm trác loại này an bài là cố ý ở tra tấn hắn. Bởi vì, lưỡi đao vì phương tiện thay ca. Gác đêm thời điểm vẫn luôn đứng ở Trịnh Diệc lều trại ngoại. Ngoài cửa đứng một cái đại mỹ nhân. Trịnh Diệc căn bản ngủ không yên. Hắn luôn là thường thường nhịn không được. Theo lều trại khe hở ngắm lưỡi đao vài lần. Mỗi xem một cái, tim đập liền loạn một lần. Nàng như thế nào có thể như vậy đẹp. Tại đây loại ruột gan cồn cào thống khổ dày vò bên trong. Trịnh Diệc không chợp mắt. Lăng là ngao tới rồi lưỡi đao gác đêm thời gian kết thúc. Vừa đến thời gian, lưỡi đao liền bò vào Trịnh Diệc lều trại. Dùng kia trương diễm lệ lại thanh triệt vô tội mặt nhìn chằm chằm hắn. Giòn thanh giòn khí phun nhân ngôn. Ngao ô, lưỡi đao vây, lưỡi đao buồn ngủ uông. Sau đó Trịnh Diệc liền tận mắt nhìn thấy lưỡi đao một cái lăn lộn. Ôm hắn túi ngủ liền bắt đầu phạm buồn ngủ. Váy liền áo quay tới rồi bắp đùi. Lưỡi đao kia 2 điều đại bạch chân. Tấm tắc, Trịnh Diệc căn bản không rời mắt được. Lưỡi đao loại này không hề phòng bị tín nhiệm. Làm Trịnh Diệc cảm thấy chính mình càng tội ác. Trịnh Diệc lấy thảm cấp lưỡi đao đắp lên. Sau đó hắn ngồi ở lều trại ngoại, nhìn sao trời, trừ buồn yên, hắn cảm thấy chính mình nhịn không nổi nữa. Hắn xem nhẹ hình người lưỡi đao đối chính mình dụ hoặc lực. Lưỡi đao liền như vậy ở trước mặt hắn hoảng, chân dài eo thon, dung nhan tuyệt diễm, Trịnh Diệc rất khó không đi xem nàng. Bởi vì nàng là cẩu, Trịnh Diệc mới có thể miễn cưỡng duy trì chính mình điểm mấu chốt. Trịnh Diệc phi thường chung với chính mình sao? Hắn biết, chính mình lại không chạm vào khác phái liền phải điên rồi. Kỳ thật đảo không phải tưởng có cái gì thực chất tính quan hệ. Ở nam nữ quan hệ phương diện, Trịnh Diệc càng hưởng thụ khúc nhạc dạo, điều cái tình, bắt tay, ôm một chút, cái loại này hơi mang ngượng ngùng lại lẫn nhau hấp dẫn nam nữ trạng thái. Cỡ nào tốt đẹp a, Bạch Lan danh hoa có chủ, Trương Nghiên thái gia nhóm, Trịnh Diệc lại không yêu ăn cỏ gần hang, cho nên đối này hai trong đội ngũ cô nương một chút cảm giác cũng không có. Ngược lại là lưỡi đao cái kia cẩu đem hắn trêu chọc tâm viên ý mã. Trịnh Diệc không hy vọng phát sinh bất luận cái gì vượt qua chủng tộc yêu say đắm. Đến mau chóng ngăn lại mới được. Gác đêm kết thúc thời điểm. Trịnh Diệc trừng mắt một đôi đỏ bừng đôi mắt. Nhịn không được tìm được rồi đội trưởng Nghiêm Trác. Đưa ra một cái yêu cầu. Ta muốn xin tạm thời rời khỏi đội ngũ. Nghiêm Trác mỉm cười gọi tới Trương Nghiên. Dò hỏi Trương Nghiên ý kiến. Trương Nghiên mặt vô biểu tình. Làm hắn rời khỏi đội ngũ. Hắn mỗi lần nhìn chằm chằm lưỡi đao xem, ta đều có thể cảm nhận được hắn động dục tin tức Tố Tiêu Thăng, Trịnh Diệt nhưng thật ra thản nhiên. Chính chính áo sơ mi cổ áo, một buông tay, ta thừa nhận, chính là như vậy, ta muốn đi ra ngoài tán gái. Các ngươi cũng không nghĩ nhìn đến ta đi liêu một cái cầu đi. Nghiêm Trác gật đầu, đi thôi, chú ý an toàn, Trương Nghiên Tắc đóng gói một túi đồ ăn. Phòng thân vật phẩm, đồ dùng sinh hoạt, kêu Trịnh Diệt mang đi. Trịnh Diệt cùng mọi người chào hỏi. Sau đó liền mang theo Trương Nghiên cấp tài nguyên rời khỏi đội ngũ. Trước khi đi thời điểm thậm chí không dám nhiều xem lưỡi đao liếc mắt một cái. Dù sao từ thế giới này bắt đầu, mỗi cái đội viên đều có một lần truyền tống cơ hội. Đảo cũng không sợ Trịnh Diệt chết hoặc lạc đường gì. Hơn nữa gia hỏa này, kỳ thật mới là chỉnh chi đội ngũ ngoài ý muốn. Trương Nghiên mới không nghĩ muốn hắn. Chẳng qua là bị hắn cuốn lấy phiền. Lại cảm thấy hắn không gì uy hiếp. Tùy tay thêm tiến trong đội mà thôi. Thấy Trịnh Diệt đi như vậy quyết tuyệt. Trương Nghiên nghĩ nghĩ. Hỏi Nghiêm Trác, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Thích hợp đương đồng đội sao? Từ ta kinh nghiệm tới phán đoán. Trịnh Diệt tiềm lực giống nhau, Nghiêm Trác hiếp con ngươi. Bất quá có thể phát triển một chút. Nếu hắn cũng vừa vặn không muốn lưu tại trong đội. Vậy nuôi thả đi, hảo, Trương Nghiên đại khái hiểu biết sau này nên dùng cái gì thái độ tới xử lý. Cái này tân đồng đội. Nghiêm Trác cười hỏi, hắn trừ bỏ ôm quá ngươi đùi ở ngoài. Đã làm xong cái gì chuyện khác người nhi? Không có, làm sao vậy? Trương Nghiên có chút khó hiểu. Ngươi tùy tiện, ta sợ ngươi trong lúc vô ý có hại. Nếu không có liền hảo, Nghiêm Trác nhìn thẳng Trương Nghiên. Đột nhiên thu liễm tươi cười. Biểu tình nghiêm túc, Trương Nghiên, ta có chuyện tưởng nói cho ngươi. Trương Nghiên nhìn thoáng qua mặt khác đồng đội. Bọn họ chính vội vàng thu thập lều trại. Lúc này chung quanh không ai ở. Trương Nghiên gật đầu. Ngươi nói, về viên chỉ qua sự. Ta không nghĩ giấu giếm ngươi. Còn có Vân Hy sự. Ta tưởng đều nói cho ngươi. Nghiêm Trác nói xong câu đó. Trương Nghiên liền cảm thấy đại não đau đớn một chút. Một đoạn ký ức từ Nghiêm Trác bên kia truyền tống vào nàng trong đầu. Mà này đó ký ức Trương Nghiên nhất thời tiêu hóa bất qua tới. Đầu óc loạn thực, mơ mơ màng màng chung. Trương Nghiên không sửa sang lại hảo ký ức. Nhưng thật ra trước cảm nhận được này đó ký ức sở phát ra cảm xúc. Nùng liệt hận ý. Hết chương.